Trấn Quan Âm, chương 519, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bất luận một loại nào sát khí, nhìn như không gì sánh được vi diệu, nhưng tuyệt đối là không thể khinh thường. Trong chiến đấu, một tia một hào chênh lệch có đôi khi cũng rất có thể đưa người vào chỗ chết. Huống hồ loại này vi diệu chênh lệch vẫn còn như vậy khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn nhãn tiền đích thạch giống như trong lòng cảnh giác chưa từng buông. Trong cơ thể linh khí lại đột nhiên trì độn. Vậy chấp nhận một cái hắn. Nhãn tiền đích thạch giống như lần thứ hai đối với ta phát động công kích. Mà trong cơ thể ta công kích cũng là trong nháy mắt hướng phía trước oanh kích tới. Mắt thấy lưỡng đạo công kích gần va chạm đích thuấn gian. Thân hình của ta bị kiềm hãm. Hướng phía sau lui ra phía sau một khoảng cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, trong cơ thể đích khí tức cũng là lần thứ hai truyền đến cái loại này có chút đình trệ cảm giác. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng loại cảm giác này vẫn có chút rõ ràng. Mà giờ khắc này vừa lúc lui ra phía sau một bước, trước mặt na tượng đá công kích cũng không có cùng ta va chạm. Trong chớp nhoáng này, na một tia đình trệ cũng theo tiêu thất đi. Không sai, loại này dừng lại cảm giác mặc dù có ảnh hưởng to lớn, nhưng liền đối mặt trước mắt cái này một cái địch nhân đến nói. Muốn giảm sóc cái này một tia đình trệ cảm giác vẫn tương đối đơn giản. Nhưng nếu như đồng thời đối mặt nhiều địch nhân, muốn đi qua phương thức như vậy giảm sóc, ước đoán chính là không thể thực hiện được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, trong cơ thể ta khí tức đã vận hành lưu loát, mà trải qua ta trong nháy mắt giảm sóc, nhãn tiền đích thạch giống như công kích cũng lần thứ hai chiêu chứ ngã tiếp tục trùng kích quá tới. Lần này, ta không chút do dự một quyền oanh kích ra. Huyền vũ ba thức, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn thân lực lượng triệt để bạo phát, không có nửa điểm ẩn giấu. Lưỡng đạo công kích trên không trung va chạm sau đó, mặt tiền đích thạch tượng đột nhiên hướng phía sau đạp đạp lui lại. Trên mặt đất, thậm chí để lại một đạo bị đã lau vết tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tượng đá này mặc dù là bắt chước ta đích thực lực, nhưng ta thực lực bản thân chỉ có thông linh cảnh sơ kỳ. Thế nhưng chân chính chiến đấu đích thực lực lại có thông linh cảnh trung kỳ. Coi như là đối mặt chân chính thông linh cảnh trung kỳ cường giả, ta đều có đánh một trận lực lượng. Cho nên, chỉ cần ta không bị âm thầm sát cơ này ảnh hưởng, nhãn tiền đích thạch giống như với ta mà nói là không có bất kỳ uy hiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kích đẩy lui, mặt tiền đích thạch tượng cũng không trở về đến vị trí của mình, mà là tiếp tục chiêu chứ ngã trùng kích quá tới. Rất hiển nhiên, lúc này đây đẩy lùi còn không còn cách nào xem như là hoàn toàn đánh bại người kia. Như vậy cũng chỉ có thể tiếp tục. Kế tiếp, lợi dụng chiêu số giống vậy, ta không ngừng đem nhãn tiền đích thạch giống như đẩy lui. Bởi vì ta lực lượng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, tượng đá này trực tiếp bị ta đánh tới đại điện ở giữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục, tượng đá về tới vị trí cũ. Ta thoáng thở dài một hơi. Bất quá vẫn không có thả lỏng cảnh giác. Ta biết, hiện tại ta bất quá mới xem như giải quyết rồi đệ nhị tôn thạch tượng mà thôi. Mà toàn bộ trong đại điện, có 24 tôn thạch tượng. Muốn thu được cái địa phương này truyền thừa. Đoán chừng là muốn đem cái này 24 tôn thạch tượng toàn bộ đều đi qua mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, ở ta nghỉ ngơi chừng một phút thời gian, trước mắt đệ tam tôn thạch tượng động. Cùng lúc đó, sau lưng Huyên Nhi cũng là lên tiếng đối với Chứ Ngã hỏi. Đại ca ca, có muốn hay không ta thay ngươi một hồi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyên Nhi mới vừa nói xong, ta chính là giơ tay. Vấn đề này ta trước đã nghĩ qua. Nơi này bản thân liền là trận pháp bao phủ. Huyên Nhi giúp ta cũng không phải là không thể. Chỉ bất quá nếu như Huyên Nhi xuất thủ, trận pháp có thể sẽ dò xét ra Huyên Nhi thông linh cảnh hậu kỳ đích thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lúc đó những thứ này tượng đá đích thực lực cũng sẽ đề thăng tới thông linh cảnh hậu kỳ. Ở nơi này dạng dưới tình huống, phía sau muốn đi qua cái này 24 tôn thạch tượng khảo hạch. Sợ rằng biết càng thêm khó khăn. Ta đơn giản cho Huyên Nhi nói một lần tình huống. Huyên Nhi cũng minh bạch ý của ta. Sau đó đứng ở phía sau lực trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt đệ tam tôn thạch tượng đã lao ra. Trong không gian, lần thứ hai xuất hiện trận trận mịt mờ năng lượng bao vây lấy. Cảm thụ được chu vi đích khí tức. Lòng ta sinh cảnh giác. Dù sao lần này lại là cái gì sát khí. Ta còn không có biết rõ ràng. Vừa lúc đó, ta phảng phất là cảm giác được không gian chung quanh trong. Bắt đầu trở nên vụ mông mông lên. Nhận thấy được cái tình huống này, ta con người vi vi co rụt lại. Thần hồn lực lượng bắt đầu tràn ra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sương mù khí chi dưới, ta chú ý tới phía trước cách đó không xa đích thạch tượng thân ảnh dĩ nhiên là bắt đầu từng bước mơ hồ. Dường như chỉ có thể nhìn được một bóng người mờ ảo. Sau một khắc, sương mù khí chi trung đích na đạo thân ảnh động. Toàn bộ thân hình cực kỳ nhanh chóng chiêu Chứ Ngã vọt tới. Nhưng ở sương mù khí chi trung, nhưng thủy trung nhìn không thấy thân ảnh kia lao tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân ta hình vội vã lui lại hai bước. Đột nhiên, bên cạnh thân truyền đến một đạo kình phong. Cảnh này khiến ta cả người chấn động trong lòng. Nhanh chóng hướng phía bên kia tách ra. Ở bên người của ta, một tôn thạch tượng bỗng nhiên xung kích ra. Kinh khủng lực công kích hạ xuống. Cũng may ta đúng lúc tách ra. Thứ này làm sao sẽ xuất hiện ở bên người của ta? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang ở trong lòng ta không gì sánh được nghi hoặc đích thuấn gian. Trước mắt sương mù khí chi trung đích na đạo hư ảnh vào lúc này trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Toàn bộ chiêu Chứ Ngã trùng kích quá tới. Nắm tay trực tiếp chiêu Chứ Ngã chính là hạ xuống. Mà vừa mới bên cạnh thân đích na đạo thân ảnh, lại vào lúc này từng bước trở nên hư ảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biến thành thân ảnh, trong lòng ta khiếp sợ. Vừa mới lần đầu tiên đối với Chứ Ngã phát động công kích đích na đạo thân ảnh là hư ảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, ta đã không còn cách nào tách ra cái này đạo thứ hai công kích. Chỉ có thể ngạnh kháng. Chấm, toàn thân ở huyền vũ khí bao vây phía dưới. Cả người hướng về phía cái tên kia trùng kích quá đi. Hai người va chạm, một hồi trầm muộn tiếng đánh ở trong sân xốc lên. Mà chung quanh này vũ khí cũng không có tiêu tán. Mà đạo thân ảnh kia cũng lại một lần nữa biến mất ở rồi sương mù khí chi trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, ta cảnh giác nhìn sương mù khí chi trung. Bóng người thứ nhất lao tới đích Thuấn Gian. Ta cũng không có tránh né, mà là bay thẳng đến đạo thân ảnh kia nghênh liễu thượng khứ. Theo công kích hạ xuống, trước mắt đạo thân ảnh này dĩ nhiên là trực tiếp tán loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy như vậy một màn, con của ta Vivi co rụt lại. Thứ này quả nhiên chỉ là biến ảo. Mặc dù có khí thế, cũng cho người một loại nhàn nhạt áp bách. Thế nhưng cái này đích xác chính là giả. Lúc này, sau lưng của ta truyền đến một hồi phá không thanh âm. Bởi vì lúc trước đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cho nên lần này ta cũng không có bối rối. Bỗng nhiên xoay người đích Thuấn Gian. Trong tay chiến thần kích hướng phía na tượng đá thân ảnh trực tiếp rơi đập xuống phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Keng, một tiếng mãnh liệt tiếng va chạm truyền ra chi tế. Đột nhiên, ta thấy trước mắt na tượng đá thân ảnh đi thẳng đến bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà chung quanh vũ khí bắt đầu tiêu tán. Trong lòng ta thở dài một hơi. Vừa mới ta xem như không có chút nào di lưu chính mình đích thực lực. Bởi vì ta rất rõ ràng. Kế tiếp ta còn muốn đối mặt 21 cái đối thủ. Kéo dài thời gian cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hẳn là gia tốc giải quyết chiến đấu. Kéo dài quá nhiều thời gian, chỉ có thể biết tiêu hao trên người ta linh khí. 21 cái A, coi như là thay phiên từng cái trên. Với ta mà nói cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giải quyết hết người thứ ba tên, ta nhanh lên điều chỉnh một chút trên người ta đích khí tức. Bởi vì ta biết, kế tiếp người thứ tư tượng đá sẽ ở sau một phút xuất hiện. Cái này một phút thời gian nói nhiều không nhiều. Thế nhưng đơn giản điều chỉnh một chút tự thân đích khí tức vẫn là không có vấn đề. Trong đại điện, vang lên có một hồi động tĩnh. Ta mở mắt, chứng kiến tượng đá trong đám. Đạo thứ tư tượng đá cất bước ra. Xoay người, na xám trắng ánh mắt nhìn về phía ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.